Chương 267, hệ ủ gà ảo tỷ, ngươi hại ta. Lúc này Mị Sổ Tịt đi tới ủ sổ dưới ủ gà ảo bên cạnh, sau đó dùng để tay ở lỗ thai của nàng mặt trên, sau đó nhỏ giọng đối với hắn nói ra, hệ ủ gà ảo tỷ, đây cũng không phải là không có cách nào sao nếu là không nói hắn một cái, thực sự không biết hắn về sau có thể hay không còn như vậy. Ở Mị Sổ Tịt đem tay hắn để xuống sau đó ủ sổ dưới ủ gà ảo, lại tựa như cười không cười đối với Mị Sổ Tịt nói ra, được rồi, liền lần này, về sau cũng không nên còn như vậy, còn ngươi nữa thì đơn giản nói hắn vài câu là được. Không nên quá phát hỏa. Nghe được Utsuzuga áo lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt liều mạng gật đầu cười. Nghĩ được chưa Ichia, nghĩ kỹ giải thích thế nào rồi sao? Mị Sổ Tịt nụ cười trên mặt cũng biến mất, sau đó đối với trước mặt mình Uchiha Ichia nói rằng, không có gì tốt giải thích, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng sẽ không tới sớm như thế. Cho nên ta đang ở ra ăn một cái điểm tâm, sau đó sáng sớm hôm nay ngủ một cái giấc thẳng ngươi phát sóng trực tiếp muốn nghe đến Mị Sổ Tịt lời nói phía sau trên mặt cũng không cười dung, trên mặt vẫn là vẻ mặt bình thản. Sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, ngươi nhà ngươi, đây nếu là về sau chúng ta chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, để cho ngươi tới kịp lúc cứu chúng ta, cái thời gian đó ngươi còn có thể như vậy sao? Chứng kiến Uchiha Itachi vẻ mặt dáng vẻ không sao cả sau đó, Mị Sổ Tịt trong lòng mang theo hỏa hoạn, sau đó đối với Uchiha Itachi nói rằng, khi nhìn đến Mị Sổ Tịt bộ dạng sau đó, Uchiha Itachi cũng khe khẽ đối với Mị Sổ Tịt nói ra, cái này đương nhiên sẽ không, chỉ cần các ngươi chịu đến nguy hiểm, ta sẽ trước tiên tới cứu các ngươi, lại nói hôm nay ta đích xác không biết các ngươi tới đây sao sớm. Bằng không ta cũng sẽ không cái điểm này mới đến nói chung ở chỗ này ta trước cho các ngươi nói một cái ấy nấy, thực sự xin lỗi lần sau chắc chắn sẽ không còn như vậy. Được rồi, Mị Sổ Tịt. Ít chia hắn đều đã hướng chúng ta xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, liền tha thứ hắn a. Hơn nữa hắn thực sự không biết chúng ta sẽ tới sớm như thế, nếu là hắn biết nói chúng ta sẽ tới sớm như thế, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới so với chúng ta còn sớm. Ở Uchiha Itachi bên cạnh Usuzuga ảo, đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó cười lôi kéo Mị Sổ Tịt y hề phụ, khe khe nói rằng. Mị Sổ Tịt quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tháng nào Uga ảo, sau đó đối với trước mặt mình Uchiha Itachi nói ra, cái kia xem ở Uga tỉ mặt trên, hôm nay trước hết đi tìm ngươi, nếu là ngươi về sau đến chế nữa. Ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Uchiha Itachi cũng là khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Dạ Mạ Tổ. Khi nhìn đến Uchiha Itachi xem chính mình phía sau, Dạ Mạ Tổ cười đối với Uchiha Itachi nói ra, ngươi tốt, ta gọi ý Dạ Mạ Tổ, thực sự cao hứng vô cùng nhận thức ngươi, về sau chúng ta chính là một cái trong đội ngũ đồng đội, xin chỉ giáo nhiều hơn ngươi tốt, ta gọi ý Uchiha Itachi. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Đang nghe Dạ Mạ Tổ lời nói phía sau, Uchiha Itachi gật đầu cười, sau đó nói với hắn. Khi nhìn đến Dạ Mạ Tổ cùng Uchiha Itachi biết nhau sau đó, Usuzuga áo dùng tuổi trỏ chọc Mị Sổ Tịt, sau đó đối với hắn nói ra, Mị Sổ Tịt, ngươi có muốn hay không mang theo Itachi tùy tiện nhìn chúng ta một chút ạ bu nha để hắn nhận thức một chút chúng ta ạ bu. Mị Sổ Tịt quay đầu nhìn thoáng qua Usuzuga áo, sau đó quệt miệng nói ra, ta mới không cần đâu, muốn đi ngươi mang theo hắn đi tốt, vậy cứ như thế quyết định. Hì hì nói xong Usuzuga quay đầu nhìn về phía Uchiha Itachi, sau đó nói. Ra, nha, để Mị Sổ Tịt dẫn ngươi đi ạ bù mỗi bên cái địa phương nhìn một chút ta, để cho ngươi cũng nhiều hiểu rõ một chút chúng ta ạ bù. Đang nghe Usuzuga áo lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt lật một cái liếc mắt, sau đó khe khẽ nói ra, hệ Uga áo tỉ, ngươi hại ta.